Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 554, chương 556, đại vực tề tụ. 2. Cái này liễu vực cũng coi là thật bảo trì bình thản a. Chu Giá cười cười nói, 2 tháng đi qua, mắt thấy đã đến 9 vực thi đấu thời gian. Nhưng là liễu vực bên trong vẫn thật là không có bị mục vực bắt được cái gì gió thổi cỏ lay. Bọn hắn đương nhiên bảo trì bình thản, bởi vì lập tức liền muốn tới 9 vực thi đấu. Đến lúc đó, có ân báo ân, có cừu báo cừu, một vị thành chủ coi nhẹ nói. Trong 2 tháng này, thực lực bọn hắn cũng sớm đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thậm chí nói, trước kia tự mình. Tại hiện tại xem ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhưng là dạng này cũng là nuôi thành một loại coi trời bằng vung. Liền hết thảy cũng không để vào mắt tính cách, Tô Dương cũng không có đi ngăn cản, bởi vì loại tính cách này cũng không phải là chuyện xấu. Mục Trần cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về, tham gia cái này 9 vực thi đấu. Có lẽ tại 9 vực thi đấu bên trong có thể trấn áp cái này Bắc Tiên cảnh bên trong thế hệ tuổi trẻ. Mặc dù cái này cũng không phải là cái này 9 vực thi đấu dự tính ban đầu. Cuối cùng vẫn muốn nhìn liễu vực là thế nào thao tác. Phụ thân, ha ha, nhắc Tào Tháo liền đến. Tô Dương cười cười nói, Tào Tháo là ai? Mục Trần hơi có chút nghi hoặc, cười hỏi. Là một cái đại lục ở bên trên đại đế. Bất quá là tại sau khi chết mới phong. Chỉ là hình dung tới cũng nhanh mà thôi. Tô Dương thuận miệng nói. Dạng này a, Mục Trần gật gật đầu nói. Thế nào? Rất nhanh liền là 9 vực thi đấu. Có nắm chắc không? Chu Giá cười hướng Mục Trần hỏi. Mục Trần không đáp lời. Nhưng là trên thân lại là bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí thế. Đem cái bàn chấn động đến rung động phát run. Thần phách cảnh, tốt, Chu Giá trong lòng thầm khen. Hắn năm đó đạt tới thần phách cảnh thời điểm, vẫn là rất nhiều năm trước. Dựa vào cường đại kỳ ngộ, mới có thể đạt tới thần phách cảnh. Nhưng là hổ thẹn là hắn tu luyện nhiều năm như vậy. Vẫn như cũ dừng lại tại thần phách cảnh mà thôi. Cho dù là đỉnh phong cũng chưa từng đạt tới, hơn không nói đến hiện tại bước vào tam thiên chi cảnh. Như vô cơ gặp, hắn đời này tử giã cứ như vậy, nhưng là may mà gặp được Tô Dương, cho hắn tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Dạng này được đến thực lực, cùng Mục Trần loại thứ này căn bản so không. Mục Trần là chân chính thiên phú. Mà hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là đầu cơ trục lợi mà thôi. Thần phách cảnh sơ kỳ, không chút nào khoa trương nói. Hiện tại cảnh giới này cơ hồ là có thể quét ngang toàn bộ Bắc Tiên cảnh loại hình thế hệ trẻ tuổi. Để bọn hắn mở to hai mắt hào hào nhìn một cái đi. Đây chính là nhóm chúng ta nhỏ thiếu chủ. Nhất định sẽ cho bọn hắn tới một cái to lớn kinh hỉ. Chu Giá hào tình vạn trượng nói, không tệ, Tô Dương cũng là hài lòng gật gật đầu, Mục Trần ngược lại là không có gì có thể đắc chí. Hắn đối với mình tình huống vẫn tương đối rõ ràng, nếu như không có đại phù đồ quyết, cũng liền cùng phổ thông thế gia đệ tử đồng dạng, mà lại hắn hiện tại cảnh giới cũng không đủ, cách hắn tự mình mục tiêu cũng chênh lệch rất xa. Liền càng thêm sẽ không dương dương đắc ý. Được không kêu, bại không nản, kêu lên kia 5 vị thành chủ. Lần này nhóm chúng ta tiến đến cũng không cần cái khác dẫn người. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng là được. Chu Giá cũng là như thế ý nghĩ. Nếu như một đám người đi lời nói, cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là nhìn quá kéo dài. Đã Tô Dương ưa thích giản tiện. Như vậy thì hết thảy giản lược, huống hồ nhiều người như vậy, đã đủ, hoàn toàn đủ, cũng không lâu lắm, 5 vị thành chủ liền đến nơi này, một nhóm bất quá những người kia, nhưng là trừ Tô Dương cùng Mục Trần, trên mặt mỗi người đều là mang theo hưng phấn biểu lộ. Tô Dương là thật không có cảm thấy có gì có thể đáng giá cao hứng. Mục Trần thì là xa xa không có đạt tới tự mình mục tiêu ký định. Về phần những người khác trên mặt cao hứng bừng bừng, đều là bởi vì hắn thực lực cho mang đến, bị Liễu Vực ức hiếp quá lâu. Bây giờ rốt cuộc tìm được xoay người cơ hội, mỗi người cũng sẽ không bỏ lỡ. Bao quát Chu Giá cũng là đồng dạng. Rất nhanh một đoàn người liền đuổi tới Liễu Vực. Liễu Vực bên trong đã tụ tập rất nhiều cường giả. Bao quát 9 đại vực, cũng có một chút tán tu cường giả. Lại tới đây chỉ là vì cọ việc đời mà thôi. Nói là 9 vực thi đấu, nhưng là toàn bộ Bắc Tiên cảnh bên trong tổng cộng có 13 cái đại vực. Mỗi cái đại vực đều là có thần phách cảnh cao thủ tọa trấn. Cho dù là kém cỏi nhất 4 cái đại vực, vực chủ cũng đều là thần phách cảnh trung kỳ trở lên cao thủ. Nhiều năm trước tới nay, 13 cái đại vực lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau cản tay, lẫn nhau đến nay đều là cân bằng. Ai muốn đánh vỡ cái này cân bằng, liền muốn làm tốt đối mặt, toàn bộ Bắc Tiên cảnh bên trong đại vực chinh phạt chuẩn bị. Nhưng là cái này 9 vực thi đấu, tuyệt đối là kẻ đến không thiện, cho dù là ít hơn một chút tán tu, cũng đều có thể nhìn ra trong đó một ít môn đạo. Liễu Vực đã nhiều năm không tổ chức những này đồ vật. Mặc dù bên ngoài Liễu Vực là toàn bộ Bắc Tiên cảnh bên trong đệ nhất đại vực, nhưng là cái này thi đấu bên trong mùi thuốc súng, ai cũng ngửi được đi ra. Liễu Vực bên trong một người thị vệ đi tới nói: "Bái kiến Mục Vực vực chủ, xin ngài làm sơ nghỉ ngơi. Chân chính thi đấu còn tại chu bị bên trong, khả năng cần 3 ngày phía sau mới có thể triệt để bắt đầu. Tới đón tiếp nhóm chúng ta, chẳng lẽ đều là một chút thị vệ sao? Chỉ bằng các ngươi đủ tư cách sao? Gọi các ngươi trưởng lão ra gặp ta." Chu Giá nắm lấy thị vệ kia cổ áo, diện mục xuất hiện một tia dữ tợn, nói: "Thị vệ lâm nguy, nhưng là bất loạn." Nhìn xem Chu Giá nói: "Trưởng lão ngay tại chu bị 9 vực thi đấu sự tình, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Đây là tại đánh nhóm chúng ta mặt a. Trước đem nhóm chúng ta cất đặt ở chỗ này 3 ngày, lại dùng một người thị vệ ra nghênh tiếp nhóm chúng ta. Đây rõ ràng chính là không đem nhóm chúng ta để vào mắt. Vẫn là nói, bọn hắn Liễu Vực thật sự coi chính mình liền vô địch." Một cái thành chủ cười lạnh nói, trước buông hắn ra. Tô Dương nhíu mày, chậm rãi nói: "Vực chủ." Chu Giá nhìn về phía Tô Dương, Tô Dương không có trả lời. Chu Giá xem Tô Dương một chút, sau đó chậm rãi đem thị vệ cổ áo buông ra. Thị vệ khóe miệng nổi lên một tia coi nhẹ, sau đó cười lạnh nói: "Cái này trong vòng 3 ngày chính các ngươi tìm chỗ ở đi. Rất xin lỗi, ta Liễu Vực chiêu đãi không dậy nổi các ngươi bọn này dã man khách nhân. Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta đưa ngươi buông ra chính là thật sợ?" Tô Dương tiến lên trước một bước, dán thị vệ bên tai nhẹ nói. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang hiện lên, tại vị kia thị vệ còn không có kịp phản ứng lúc đợi, đầu lâu đã rời đi thân thể. Tô Dương bên cạnh thành chủ chậm rãi thu hồi trường kiếm. Sớm tại bàn giao bọn hắn đến đây thời điểm, Tô Dương đã nói lấy tay thế làm hiệu, chỉ cần hắn làm xuất thủ thế, cứ việc xuất thủ là được. Bất quá cái này Liễu Vực cũng thực đáng hận, hoàn toàn là một bộ không có đem Mục Vực để vào mắt bộ dáng. Liền một người thị vệ cũng dám ra diễu võ dương oai. Trước kia là dám nộ không dám nói, nhưng là thực lực bây giờ có, hoàn toàn có thể theo trước kia bị động hóa thành chủ động. Là lấy mấy vị thành chủ đều là một bộ mèo phim lão thử bộ dáng. Các ngươi cũng dám giết Liễu Vực thị vệ. Đột nhiên, không biết là ai hô lớn một tiếng: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"